Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức. Tam bảo là ngọn đèn chói sáng giữa thế giới âm u này. Chư tăng là những người kế thừa tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp lại sanh vĩ đại của Đức Phật. Trong giờ phút thiêng liêng, thanh tịnh, trang nghiêm quý báu này, chúng con xin tha thiết nhớ lại lời Đức Thế Tôn chỉ dạy trong Tăng Kinh, trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 1. Đức Phật dạy bốn lòng tin tối thượng. Này các tỳ kheo, dầu cho các loài hữu tình nào không chân, hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào Đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. Dầu cho loại pháp hữu vi nào, bát chánh đạo được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào thánh đạo tám ngành, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Đối với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. Dầu cho loại pháp nào hữu vi hay vô vi, lìa tham được xem là tối thượng trong tất cả các pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khát ái, sự nhỏ lên sự tham ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham đoạn diệt niết bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp ly tham là họ đặt lòng tin vào tối thượng. Ai đặt lòng tin vào pháp tối thượng, họ sẽ được quả dị thục tối thượng. Dầu cho loại chúng tăng hay hội chúng nào, chúng tăng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng trong tất cả các hội chúng ấy, tức là bốn đôi tám vị. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay là nguồn phước vô thượng ở đời. Những ai đặt lòng tin vào chúng tăng, này các tỳ kheo, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. Với sự thực hành theo đúng chánh pháp, chúng con xin hết lòng quy kính giới pháp, được bậc thánh ái kính, không bị bể dụng, không bị hủy hoại, không có tì vết, không có vết nhơ, đem lại tự do, thành tựu giải thoát, được người trí tán thán, không bị nhiễm trước, đưa đến thiền định. Kính bạch chư tôn đức, các ngài là ngọn đèn, là chiếc thuyền, là cây cầu, là chỗ nương tựa để cho hàng đệ tử chúng con quy ngưỡng tu học. Chúng con bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính trong ngài tác pháp đối thú an cư, xin dâng tất cả sự tôn trọng tri ân biết ơn đến ngôi Tam Bảo. Nguyện đem công đức này cầu cho Phật Pháp Tăng luôn sáng rực mãi trong thế gian âm u vô minh tâm tối này, và cử quyền thất tổ của chúng con cũng được nương nhờ công đức siêu sanh cõi lành, và những người hiện tại được phúc huệ trang nghiêm tâm bồ đề kiên cố. Nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh. Nam mô trung thiên giáo chủ điều ngự bổn sư từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Du Hóa Việt Nam Khai Sơn Phật Giáo lịch đời tổ sư tác đại chứng minh. Nam mô Ngũ Gia Tông Phái, lịch đời tổ sư chư tôn đại lão hòa thượng Khai Sơn Tạo Tự, đạo tràng chùa Bửu Liên, đồng tác chứng minh. Kính bạch đại lão hòa thượng diện chủ chùa Viên Quang chứng minh. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng và thượng tọa trưởng ban trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh, cũng như đại đức quản sự đạo tràng chùa Bửu Liên đồng chứng minh. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trong buổi cúng dường trai tăng đầu mùa hạ vào ngày chư tôn thượng tọa đại đức chư tăng đang đối thú an cư cửu từng tịnh tu tam vô lậu học hôm nay thân mến. Tôi được đại lão hòa thượng chứng minh mùa an cư kiết hạ năm nay cho phép để đại lão hòa thượng cũng như chư tôn thượng tọa đại đức chư tăng có đôi lời đáp lại sự phát tâm cúng dường đầy thành kính đối với ngôi tam bảo của toàn thể nam nữ Phật tử, và đáp lại lời tác bạch của đại đức quản sự của đạo tràng chùa Bửu Liên hết sức là cung kính đối với ngôi tam bảo, nhất là hiện tiền chư tôn thượng tọa đại đức chư tăng. Quý vị cũng biết rằng cổ đức Việt Nam chúng ta có nói cuộc đời của chúng ta sanh ra, lớn lên và hiện sống trên trái đất này, chúng ta không mang ơn ai nặng bằng mang ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ là cái thứ nhất, và chúng ta cũng không mang ơn giáo dưỡng của ai nặng bằng ơn của sư trưởng của chúng ta. Cho nên hàng năm mùa hạ về, hoa sen trong đầm đua nở là báo hiệu cho chư tăng ni biết rằng mùa an cư cấm túc của chư tăng ni lại trở về, báo hiệu cho nam nữ Phật tử biết rằng mùa tịnh tu của chư tăng sắp đến, để tất cả quý nam nữ Phật tử cùng nhau sách tấn trên bước đường tu hành học đạo cúng dường, tạo nhiều công đức lành trên ruộng phước điền của chư Phật. Cho nên ngày hôm nay toàn thể quý nam nữ Phật tử ý thức được cuộc cõi đời là chốn tạm nương, cũng như quán trọ ở gian đường, dừng chân tạm nghỉ trong giây lát rồi sẽ đi về chốn diễn phương. Cho nên quý vị thấy không, sen trong đầm hàng năm mùa an cư đều đua nở, nở rồi hoa sen lại tàn, nhưng mà qua sang năm thì hoa sen tiếp tục nở trở lại. Nhưng đặc biệt tuổi thanh xuân của kiếp sống con người qua rồi mãi mãi không bao giờ trở lại người ơi. Cho nên toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trong buổi cúng dường trai tăng ngày hôm nay là người con đại hiếu thảo đối với bậc sanh thành, là một người Phật tử thân thành của đạo pháp. Cho nên mùa an cư về, quý vị nhớ đến công ơn dưỡng dục mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày 3 năm bồng ẩm của cha mẹ, rồi quý vị nhớ đến ơn giáo dưỡng của thầy tổ của mình. Cho nên tất cả phát đại bồ đề tâm, học bồ tát hạnh, nhín ra một chút ái tài trong cuộc sống của mình để đi về các đạo tràng an cư kiết hạ của chư tôn đức tăng, để quý vị dâng lên cúng dường thập phương chư Phật và hiện tiền cúng dường chư tôn đức tăng ni. Cũng như ngày hôm nay quý vị được đại đức quản sự chùa Bửu Liên để cho phép toàn thể quý vị câu hội về đây để nhín ra một chút ái tài trong cuộc sống của mình, để kiền bị phẩm vật trai nghi hương đăng trà quả, để giờ phút này quý vị quỳ trước trai đường dâng lên cúng dường thập phương chư Phật đáp tạ thù ân tam bảo và hiện tiền cúng dường chư tôn đức tăng về tịnh tài phẩm vật, để chư tôn đức tăng có đầy đủ nhân duyên phương tiện trong 3 tháng tịnh tu phạm hạnh, để mai đây mãi mãi là thiền môn thạch trụ của giáo hội, là bóng cây che chở cho hàng nam nữ Phật tử, là người chủ giữ miếng ruộng phước điền để cho nam nữ Phật tử gieo hột giống vào đó, để hiện tại cũng như kiếp tương lai được hưởng quả bồ đề do chư Phật ban cho. Cho nên tổ đức của chúng ta có nói rằng Phật pháp đóng lương là do tăng hoằng tu học, thiền môn hưng thịnh nãy thừa Phật tử phát tâm. Phật pháp có trường tồn, có lưu thông mãi mãi trên cõi đất ta bà này hay không là do cái công đức quân tu của chư tôn đức tăng ni. Nếu chư tôn đức tăng ni giữ gìn được giới lực trang nghiêm và tu học được thanh tịnh thì nhất định Phật pháp sẽ mãi mãi trường tồn trên trái đất này. Còn tất cả chùa chiền, tịnh xá, tịnh thất, thiền môn của đạo Phật có thành tựu, có quy hoàng, có trang nghiêm, có tráng lệ, có thanh tịnh hay không là do sự công đức phát tâm cúng dường của toàn thể nam nữ Phật tử. Bởi vì chư tôn đức là sứ giả của Như Lai, hoàng truyền giáo pháp của Như Lai, gìn giữ ngôi nhà của Như Lai, mà ngôi nhà đó là do chư nam nữ Phật tử gây dựng tu tạo để cho chư tôn đức tăng có nơi để trú ngụ tu hành trên bước đường hoằng dương đạo pháp, để báo đáp thâm ân của Phật tổ. Cho nên hàng năm mỗi mùa mà năm mùa hạ về, ban trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh chúng ta đều tập hợp chư tôn đức thượng tọa chư tăng câu hội về đây để an cư kiết hạ, để nửa tháng tụng giới một lần, để cho chư tôn trưởng dưỡng được giới thân huệ mạng của mình, để dũng mãnh tinh tấn trên bước đường tu học, để hoàn thành trách nhiệm sứ giả của Như Lai là một bậc thầy mô phạm của hàng Phật tử. Với sự phát tâm cúng dường đầy chân thành thanh tịnh của nam nữ Phật tử hiện diện hôm nay, đó là một việc làm đúng chánh pháp, đó là một việc làm của người Phật tử thân thành của đạo pháp, đó là một việc làm của người con đầy hiếu đạo đối với bậc sanh thành. Bởi vì trong sự cúng dường cho chư tôn đức tăng ngày hôm nay, quý vị đã hoàn thành trách nhiệm là người đệ tử trung thành đối với đạo Phật, là người đệ tử trung thành đối với chư tăng, mà quý vị còn đem cái công đức này để cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ bảy đời cha mẹ quá vãng tiên linh của mình được sớm sanh về quê hương an lạc quốc, hiện tiền cha mẹ được tăng long tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc có cuộc sống trường thọ. Đó là một việc làm hết sức là tốt đẹp của người dân Việt Nam sống trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta, là một người một việc làm hết sức là cao thượng của người Phật tử thần thành của đạo pháp. Tôi xin thay lời Đại Lão Hòa Thượng chứng minh cũng như chư tôn thượng tọa Đại Đức chư tăng ngày hôm nay, xin gửi lời tán thán khâm khen cái sự phát tâm cúng dường đầy thành kính đối với ngôi Tam Bảo và đầy sự hiếu đạo đối với bậc sanh thành của toàn thể nam nữ Phật tử, và đồng thời xin hoan hỷ nạp thọ phẩm vật tịnh tài tứ sự cúng dường ngày hôm nay. Nguyện cầu thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp chư thiên và Lam Thánh chúng lịch đợi tổ sư lân mẫn hữu tình, đồng quan giáng trai đường, chứng minh công đức, gia hộ cho thiền môn nghiêm tịnh, đại chúng an hòa, Phật tử thọ tam đa, cầu đàn na tăng ngũ phước. Và hiện tiền nam nữ Phật tử đạo tràng chùa Bửu Liên cũng chư nam nữ mười phương ngày hôm nay cầu hội về đây cúng dường, gia đình thân bằng quyến thuộc, cha mẹ hiện tiền của quý vị được tăng phúc, tăng lộc, tăng thọ, bồ đề tâm tăng trưởng, vạn sự kiết tường, tùy tâm như ý nguyện. Và chư tôn thượng tọa đại đức chư tăng cũng ngưỡng nguyện hồng ân ngôi tam bảo, Đức Phật A Di Đà ngự kim qua đài thượng, phóng ngọc hào quang tiếp độ cho cửu quyền thất tổ bảy đời, cha mẹ lục thân quyến thuộc vá vãng tiên linh của liệt quý vị, cũng như hương linh Võ Gia Thành Danh, hương linh Lê Văn Quang, hương linh Quỳnh Chiêu, hương linh Trần Thị Vĩnh, hương linh Trần Tại là từ Trần tại Úc Châu, được thừa tư công đức nương tựa pháp cúng dường hôm nay mà diện kiến Đức Phật A Di Đà, đời đời được Đức Phật A Di Đà thọ ký. Nhưng có một điều mà chư tôn thượng tọa đại đức chư tăng hiện tiền ngày hôm nay tin tưởng rằng bữa cúng dường đầu mùa hạ cổ năm Mậu Tuất hôm nay quần mãn rồi. Toàn thể quý nam nữ Phật tử của đạo tràng chùa Bửu Liên cũng nơi như nam nữ Phật tử mười phương xa gần cầu hội về đây cúng dường, mãi mãi về sau này toàn thể liệt quý vị là người Phật tử thần thành của đạo pháp, mãi mãi về sau này toàn thể quý nam nữ Phật tử thật sự là người con đại chí hiếu đối với bậc sanh thành ra chúng ta. Đó là những điều mà chư tăng tin tưởng rằng toàn thể quý nam nữ Phật tử sẽ thực hiện được hai điều này. Kính lạy Phật, pháp tâm tam bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương độ trì cho kẻ hiền lương. Khói hương thơm ngát tỏa sen, thành tâm quỳ kính dâng lên Phật đà, phước lành cho cả chúng sanh, thấy nghe diệu pháp sang trong tâm hồn, hương trầm con kính dâng lên, nguyện cầu chư Phật chứng minh.